Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 576, Luffy vs Luffy. Thực sự là cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi xuất thủ, chúng ta liền phải bị giết. Omega viết hoa u tiểu thuyết phần trăm Brook bị người đến nắm chặt trong lòng bàn tay nói lời cảm tạ. Lúc trước nguy hiểm phút chốc, Brook thật sự coi chính mình sẽ chết ở nơi nào. Trong tay kia bắt là Nami cùng Robin. Nami trong miệng thở hổn hển. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, liền kinh hãi không gì sánh được. Ngoại trừ mặt trên sụp đổ đại lâu, còn có Moria bóng dáng thừa cơ đối với bọn họ xuất thủ. Muốn không phải người kia đột nhiên xuất hiện, đồng thời đánh tan Moria bóng dáng, mang theo các nàng trốn thoát, các nàng cũng sẽ bị chôn sâu đại lâu hạ. Ngẩng đầu, Nami đang chuẩn bị hướng người đến nói lời cảm tạ, nhưng khi xem đến mặt tiền nhãn, Nami trên mặt trong nháy mắt tràn đầy kinh hám, không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Trong miệng bởi vì khiếp sợ, đều có chút lắp bắp. Ngươi là Luffy, ai? Brook hiển nhiên cũng bị Luffy lúc này bề ngoài hù dọa. Ngươi thực sự là Luffy sao? Nhưng khi nhìn không hề giống a. Từ kinh ngạc đến ngây người bên trong nhanh phản ứng kịp. Mảnh nhỏ thần nhìn một chút. Robin nói, bên ngoài tuy là biến hóa rất nhiều, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, lại có thể hiện tại vẫn có không ít địa phương tương tự. Luffy mở miệng nói, ta đúng là Luffy. Nami vẫn không thể tiếp thu trước mặt chứng kiến một màn. Vậy làm sao là Luffy à? Ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Ở vào os bụng Moria, khi thấy thay đổi phi thường to lớn Luffy lúc, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng trọng, đặc biệt tiếp nhận rồi bóng dáng ở trong đại lâu sinh tất cả. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lẽ nào người kia sẽ thành thân? Vẫn là, tuy là biến hóa rất lớn, nhưng là người kia đúng là Luffy. Không biết không thấy đoạn thời gian đó Luffy đến cùng đã trải qua cái gì? Sanji quất lấy thuốc lá trong tay, nhìn về phía xa phương lộ phi. Đánh! Phía sau Sauron đột nhiên nửa quỵ trên mặt đất, dựa vào tay Trung Hoa đạo nhất văn tự trống, mở miệng hộc ra một lớn cửa tiên huyết. Sanji vội vàng đi tới trước, lo lắng hỏi, này, tảo xanh đầu, không có có sự tình đi. Sờ rơi khóe miệng tiên huyết, Sauron gắng gượng trong tay cắm trên mặt đất Wado Ichimonji, muốn đứng lên nhưng là thử mấy cái, nhưng thân thể đã không đủ để chống đỡ. Đình chỉ đứng lên, Sauron trực tiếp làm trên mặt đất, trả lời, yên tâm, ta chỉ là tiêu hao thể lực quá lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Sanji làm sao sẽ tin tưởng Sauron nói, Sauron ngoại trừ thể lực tiêu hao quá lớn, còn có thân thể bị trọng thương, bị Os loại quái vật này bắn trúng một quyền, đều là mạc đại thương tổn, huống bắn trúng cân nhắc quyền. Chính là Sauron người này cũng rất khó kháng trụ, vừa mới nhìn như vô sự, còn chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là người này ở gắng gượng, nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay Brook ba người để dưới đất. Luffy xem xuống phía dưới trong phế tích, nằm Usopp, Franky, còn có bầy trên đất Sauron. Thanh âm trầm ổn vang lên, xem ra ta đã tới chậm, muốn không phải Luffy đúng lúc chạy tới. Nami ba người cũng sẽ bị vùi lấp ở trong đại lâu. Chỉ là nghe được Luffy sẽ nói ra như vậy thanh âm trầm ổn, đám đông lại càng hoảng sợ. Các ngươi lui ra phía sau điểm. Luffy ánh mắt lạc hướng trước mặt cùng chính mình đối diện Os, nhàn nhạt phân phó nói. Thấy Luffy muốn một người đối phó Os, Brook vội vã nhắc nhở. Chờ hạ, Luffy, đối diện nhưng là trang bị ngươi bóng người cương thi, đồng thời còn sở hữu cùng ngươi không sai biệt lắm năng lực. Ngươi nếu như, này, Os, cho ta làm thịt bọn họ. Moria chứng kiến bọn họ ở nói chuyện với nhau, hướng phía Os hạ lệnh. Hắn đã không muốn ở lãng phí thời gian cùng bọn người kia chơi. Chính mình đối thủ nhưng là vẫn núp trong bóng tối Lâm Thiên. Nghe được Moria mệnh lệnh, Os nắm tay hướng về sau đồng thời tấn xoay tròn. Xoay tròn mang theo khí lãng, nhấc lên mặt đất bụi, như sương mù đặc vậy bao phủ cánh tay kia. Nhìn một màn này, Nami ba người vội vã hướng phía sau thối lui. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Luffy. Hơn nữa hiện tại bọn họ ở lại Luffy bên người chỉ sẽ trở thành gánh vác. Cao su quay về đạn đình chỉ cánh tay xoay tròn. Austin vung ra nắm tay. Cao su áp xúc tính hạ. Lúc đầu dừng lại nắm tay bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Như chân vịt vậy xoay tròn nắm tay. Hướng phía Luffy nghiền ép mà tới. Thình thịch, đối mặt Oz công kích. Luffy đừng nói né ngay cả một tia cũng không có chuẩn bị. Lẳng lặng đứng ở phòng bên cạnh. Vô cùng tùy ý ngẩng đầu hướng phía trước duỗi một cái. Nhất thanh muộn hưởng, Oz cường thế không gì sánh được. Ngay cả một tòa cao ốc đều có thể đơn giản phá hủy nắm đấm. Lại bị Luffy vô cùng đơn giản xòe bàn tay ra liền cản được. Đồng thời ngay cả cước bộ cũng không có lui một tia. Cái gì? Làm ở Oz trong bụng gian tràn đầy tự tin Moria. Nhất thời bị giật mình. Hai tay chống một cái trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Không dám tin tưởng trước mặt thấy một màn. Coi như là mũ rơm tiểu tử biến thân. Cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Oz nhưng là so với cự nhân còn lớn gấp hai quái vật. Đang phối hợp Luffy bóng dáng cùng không sai biệt lắm năng lực. Huy ra nắm tay nhưng là kinh khủng. Làm sao có thể dễ dàng vươn tay là có thể tiếp được. Nếu như mũ rơm tiểu tử thật có làm sao lực lượng cường hãn. Chính mình lúc trước làm sao có thể bắt hắn lại. Ngay cả phía sau quen thuộc Luffy Nami đám người. Cũng bị Luffy lực lượng kinh khủng lại càng hoảng sợ. Kém chút đoàn diệt bọn họ Oz. Cứ nhiên bị Luffy một bàn tay chặn lại. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Luffy mất tích thời điểm. Đến cùng đã trải qua cái gì? Không chỉ là ngoại hình giọng nói. Ngay cả chiến lực đều thay đổi cường hãn như vậy. Ngăn lại Oz nắm đấm. Luffy bình thản nói. Cái này trên thế giới. Luffy chỉ có một. Hưu một tiếng. Luffy thân ảnh trực tiếp biến mất ở Oz trong mắt. Xuất hiện lần nữa đã là ở trước mắt. Luffy giơ lên nắm tay một quyền oanh đang tìm Luffy thân ảnh Oz trên cam. Dưới so sánh điểm không nhỏ Luffy. Lại bạo để Oz đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Một quyền đem Oz đánh ra tiên huyết trong miệng hàm răng đều rơi mất mấy viên. Tối trọng yếu là, Luffy nhưng là một quyền đem Oz đánh bay ra ngoài. Oz là ai? Đây là so với cự nhân còn lớn hơn gấp đôi quái vật. Hình thể so với một cái nhà tòa thành còn cao lớn hơn rất nhiều. Có nhiều thiểu trọng số lượng không có ai tin tưởng. Nhưng không có sẽ hoài nghi không phải là một con số kinh khủng. Mà, Luffy một quyền. Chỉ là một quyền đã đem Oz đánh bay ra ngoài. Đến cùng ủng có nhiều lực lượng mạnh. Khả năng đem so với cự nhân tộc còn lớn hơn gấp đôi quái vật đánh bay. Cái này Sauron cùng Sanji cũng không biết. Cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Bởi vì bọn họ đã bị bầu trời bay múa vật khổng lồ kia cho sợ ngây người. Chuyện này. Chấm chấm ngoặc kép. Sanji thì thầm nửa ngày. Cũng không có đem trong lòng lời muốn nói ra. Sauron trong ánh mắt liếc hướng lên phía trên già thiên tế địa Oz. Không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được kinh ngạc. Luffy, cái tên kia làm sao cường đại rồi trong lúc này tình trạng. Này, đó là vật gì? Là chim sao? Ở ngoài pháo đài, sợ trong chăn chiến đấu cuốn vào bọn cương thi. Còn không có chạy ra rất xa. Oz cũng đã hướng lấy bọn họ bay tới. Không phải thật đi. Khi thấy rõ bay tới vật. Rất nhiều cương thi không dám tin tưởng hô. Oz cư nhiên bị người đánh bay. Nhìn phía trước trên cao ốc đứng yên thân ảnh. Brook thần sắc hiển nhiên còn không có từ vừa mới kinh ngạc đến ngây người bên trong phản ứng. Kịp. Trong miệng không phải nói tự nhiên. Đây thật là Luffy sao? Làm sao thay đổi mạnh như vậy? Loại lực lượng này ta chỉ ở Lâm Thiên trên người gặp qua. Robin trên mặt còn lưu lại khi trước kinh ngạc. Lộ Phi Phi thân nhảy. Dù sao còn không phải thuộc với lực lượng của chính mình. Cộng thêm thể nội lực số lượng quá mức cuồng bạo. Luffy còn không phải có thể khống chế được. Chẳng qua là rơi trên mặt đất. Chu vi đại địa còn như sóng lớn cuồn cuộn. Từng viên một đại thụ rồi ngã xuống. thổ hoàng sắc bùn đất từ dưới nền đất lật lên, từng đạo không biết lan tràn đến cái nào bên trong khe hở. Cước bộ lần nữa một bước, chu vi mấy chục thước phương viên đại địa, trực tiếp lõm xuống hơn 10 cm không ngừng. Lắp phi thân ảnh nổ bắn ra. Hoàng liễu hoàng có chút bị ném choáng váng đầu. Oz từ dưới đất ngồi dậy, còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì, chỉ thấy lộ phi phi đến, bắt lại trên đầu mình sừng, dùng sức ném một cái, nhất thời một không còn cách nào kháng cự cự lực truyền đến. Ngồi dậy Oz lần nữa té xuống đất, đang ở trên nóc nhà Robin đám người nhìn về phía bị Lắp phi đang ở đơn giản còn ăn hiếp Oz lúc. Phía dưới đột nhiên không biết từ nơi này toát ra rất nhiều bóng người chạy tới. Bởi vì Luffy xuất hiện, đã không cần chiến đấu Sanji cùng Sauron. Hai người đều bày trên đất, vừa mới chiến đấu thân thể hai người sớm cứu bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là ở gắng gượng, nhận thấy được không ít thân ảnh hướng phía bên này vọt tới. Sauron ánh mắt đông lại một cái, cùng Sanji liếc nhau một cái. Liền muốn đứng lên chiến đấu, lại nghe được người đến trong, một vị nhìn như người dẫn đầu nữ sĩ, la lớn, các vị, nhanh lên một chút, nhìn chúng ta một chút ngôi sao hy vọng các bạn thân mến thế nào. Ngôi sao hy vọng, chẳng lẽ là nói Lắp phi tên kia? Sauron cùng Sanji trong đầu không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này. Chính như trong đầu của bọn họ nhìn như không thiết thực ý tưởng. Những người đến này tới gần nhìn một cái, cũng không phải lo lắng cương thi, chính là một ít bị đoạt đi bóng người người, nâng lên hôn mê ở trong hố sâu Usopp cùng Frankie, nghe xuống phía dưới mơ hồ truyền tới tiếng gào. Brook cúi xuống lấy thân thể khó hiểu hỏi, phía dưới đến cùng xảy ra cái gì sự tình? Làm sao nhiều người như vậy? Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là mau sớm hạ đi xem bọn họ thế nào. Robin đề nghị, được, ở ngoài pháo đài, yêu yêu đọc sách, nè tê rất nhiều bị Oz áp trong lòng đất cương thi. Đột phá phía trên bùn đất vùi lấp bò dậy, liền thấy phía trước khác bọn họ kinh ngạc một màn. Cao su, con dấu, Lắp phi nhảy lên thật cao, chân trái nhanh đưa dài, một cước đá vào Oz trên người, đem đẩy lùi, theo co giúp lại cao su. Lắp phi nắm chặt nắm tay đập ầm ầm ở Oz trên mặt. Làm sao có thể, Oz nhưng là 500 năm trước được xưng là quái vật ác ôn. Còn có vương hạ thất võ hải một trong Gecko Moria phối hợp. Làm sao sẽ bị đánh thành như vậy? Có cương thi không dám tin tưởng một màn trước mắt. Thần sắc thoáng điên cuồng hô, to lớn, dùng sức rúc vào bị sợ đi ra nước mũi. Một vị cương thi bản năng hạ nuốt một ngụm nước bọt. Sợ hãi nói, Oz cư nhiên ở chịu đòn. Cái tên kia đến cùng người nào? Hàng rơi trên mặt đất, Luffy bắt lại Oz đầu kia màu vàng kim đầu. Dùng sức hướng phía trước vung. Còn không có đứng lên Oz, không có lực phản kháng chút nào bị Luffy văng ra. Cái này căn bản không phải đang chiến đấu. Nhất định chính là một người trưởng thành. Tại đối phó một cái vừa mới sẽ đi bộ hài nhi. Song phương không phải ở một cấp bậc trên. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.